Chương 3792, rèn luyện nguyên thần. Thử chi nhai, quỷ dị hẻm núi. Tòa này hẻm núi rất đặc thù, QNZ rất quỷ dị, phương viên trăm dặm hoang tàn vắng vẻ, thậm chí liền một đầu yêu thú đều không có, nơi này an tĩnh đáng sợ, thậm chí có một loại cảm giác bị đè nén cực độ. Ông nếu có cường giả đến đây, chắc chắn phát hiện, hẻm núi lối vào, có từng tầng vô hình vầng sáng, đem nơi này hoàn toàn phong tỏa. Căn cứ vầng sáng phát ra lực lượng có thể sơ bộ đoán được, cho dù là vô địch thánh nhân, đều khó mà đem phá vỡ. Trong hạp gốc, tử khí bao phủ, liếc nhìn lại, một điểm sinh cơ đều không có, hai đạo nhân ảnh ngã trên mặt đất, lâm vào trong hôn mê, bọn hắn chính là Lãnh Tiên cùng Phương Thần. Lãnh Tiên cùng bóng đen kịch chiến, đã dẫn phát rất lớn chấn động, cuối cùng vẫn tại Phương Thần chu tức huyết mạch trợ giúp phía dưới, Lãnh Tiên đem đánh tan, cuối cùng mới chạy trốn tới nơi này. Nhưng mà QNZ chính vì vậy, Lãnh Tiên trên tay rất nặng, lâm vào hôn mê, còn như Phương Thần, thì là bởi vì chu tức huyết mạch tiêu hao quá lớn, không cách nào chèo trống. Dầm dầm khe nước chảy tràn, yên tĩnh trong hạp gốc, tử khí lan tràn, thậm chí tại trong khe nước, đều có thể nhìn thấy, tử khí vận chuyển. Bình thường mà nói, nồng đậm như vậy tử khí, đủ để khiến ngũ hành thánh cảnh cường giả, thân thể bị ăn mòn, nhưng mà Lãnh Tiên bên cạnh, có một tầng vầng sáng nhàn nhạt bao phủ, tử khí không cách nào tới gần. Còn như Phương Thần, cũng bị Lãnh Tiên trên thân phát ra nhàn nhạt vầng sáng che chở. Cũng không biết đi qua bao lâu, Phương Thần tỉnh lại, cảm giác đau đớn lan tràn toàn thân, ngón tay hắn bỗng nhúc nhích, chậm rãi mở mắt, ngay sau đó liền phát ra nhất đạo tiếng kêu thê thảm. Đầu hắn đau nhức muốn nức, nguyên thần phía trên xuất hiện một tia khe hở, trong cơ thể hắn lực lượng tiêu hao sạch sẽ, toàn thân không có bất kỳ cái gì lực lượng. Bàn tay cũng không ngẩng lên được. Ta đây là ở nơi nào? Phương Thần nhớ lại hôn mê chuyện lúc trước, lúc ấy Lãnh Tiên cùng bóng đen kịch chiến, hắn thôi động chu tức huyết mạch trợ giúp Lãnh Tiên, về sau tiểu lâm vào trong hôn mê, cái gì đều không nhớ rõ. Lãnh Tiên đâu? Phương Thần muốn quay đầu, nhưng là phát hiện, thân thể của mình, không cách nào động đậy. Cảm giác được nồng hậu dày đặc tử khí, nội tâm của hắn tràn đầy cảnh giác, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, như thật ở vào địa phương nguy hiểm. Chỉ sợ chính mình đã sớm bỏ mình, nghĩ đến nơi này tạm thời hẳn là rất an toàn. Hầu nghĩ tới đây, Phương Thần thở dài một hơi, chậm chạp điều chỉnh thân thể, hoàn mỹ huyết mạch một tia thẩm thấu toàn thân, trợ giúp hắn khôi phục lực lượng. Lúc này, bên tai truyền đến như chuông bạc thanh âm. Không cần nghĩ cũng biết, đây là Lãnh Tiên thanh âm, chỉ tiếc Phương Thần không cách nào quay đầu, không nhìn thấy Lãnh Tiên bộ dáng. Ngươi không sao chứ? Lãnh Tiên vấn đạo, kia lãnh nạo trên gương mặt nổi lên một vòng dị dạng thần sắc, nếu không phải Phương Thần xuất thủ, có lẽ chính mình thật hội đưa tại bên kia trong rừng rậm. Giờ phút này, Lãnh Tiên nhìn về phía Phương Thần ánh mắt, trở nên có chút ngưng trọng. Ta không sao, đây là nơi nào? Phương Thần hỏi. Nơi này là địa bàn của ta, chung quanh có cường đại phong ấn, bất kỳ người nào đều không thể phá vỡ, tuyệt đối an toàn. Lãnh Tiên nói, ngươi thôi động huyết mạch chi lực, lực lượng hao hết, cờ nở tính dưỡng. Sau khi nói xong, Lãnh Tiên liền rơi vào trầm mặc. Nàng ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương, sau đó không lâu sắc mặt nàng trở nên hồng nhuận một chút, thương thế trên cơ bản không có gì đáng ngại, nàng lại lần nữa nhìn về phía Phương Thần, trầm ngâm một lát, lên tiếng nói, đa tạ. Hẳn là ta cảm ơn người mới đúng. Phương Thần nhếch miệng cười nói, nếu không phải Lãnh Tiên, chính mình nói bất định đã bởi vì lĩnh hội mục chi bản nguyên, bạo thể mà chết. Lãnh Tiên xuất hiện, mới khiến cho chính mình không có nhượng xuống sai lầm lớn. Lãnh Tiên lắc đầu, không muốn đang dây dưa cái đề tài này, nàng nói sang chuyện khác, nếu ta không nhìn lầm, trước ngươi cảnh giới, đã đạt đến cửu giai thánh nhân trình độ, nhưng bởi vì bị thương nặng rất xuống. Không tệ. Phương Thần đem chính mình tại quỷ phủ cương vực bên trong phát sinh sự tình, cáo chi Lãnh Tiên. Cái sau khi nghe xong, bình tĩnh gật đầu, Phương Thần mơ hồ cảm giác, Lãnh Tiên tựa hồ biết được quỷ phủ chủ nội tình. Về sau tốt nhất đừng đi quỷ phủ cương vực, khu vực kia rất yêu dị. Lãnh Tiên nói, ngươi muốn tranh đoạt quỷ khí, độ khó rất lớn, trừ phi ngươi có thể bước vào cực hạn thánh nhân trình độ. Thử chi nhai bên trong, rất nhiều tộc đàn đều đang ngó chừng quỷ khí. Chỉ cần quỷ khí có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được bọn hắn, mà một nhân loại võ giả, cảnh giới còn rơi xuống đến thánh vương trình độ. Như thế nào cùng những cái kia bộ tộc cổ xưa tranh tiền bối, nguyên thủy tộc đàn cùng phục kiếm chí tôn đến cùng có quan hệ gì? Phương Thần vấn đạo, đây mới là hắn chuyện muốn biết nhất. Kinh thế đại ma để cho mình đến đây Tử Chi Nhai, tìm kiếm quỷ khí, sau đó đem mang về Diệt Long Động, mà Thiên Long Chí Tôn thì là để cho mình trợ giúp Hoàng Công Chúa, đem quỷ khí mang về Nguyên Thủy Tộc Đàn. Hắn biết rõ, quỷ khí khẳng định liên lụy trọng đại, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến hỗn độn giới vận mệnh. Bất quá, nhất làm hắn nghi ngờ là, cả sự kiện bên trong, Nguyên Thủy Tộc Đàn đến cùng đóng vai lấy dạng gì nhân vật, vì sao Thiên Long Chí Tôn để Hoàng Công Chúa đem quỷ khí mang về sinh mệnh cấm khu lãnh tiên trầm mặc, gương mặt xinh đẹp bên trên lóe ra băng lãnh khí tức, ngẩng đầu nhìn hư không, hai con ngươi ngưng trọng dị thường, nàng tựa hồ nhớ lại một chút thống khổ chuyện cũ. Cảm giác được trong hư không kiềm chế khí tức, Phương Thần không dám ở truy vấn lãnh tiên, sợ cái sau dưới cơn nóng giận, giết chết hắn. Cứ như vậy, hẻm núi lại lần nữa trở nên yên tĩnh lại. Nửa tháng sau, Phương Thần lực lượng rốt cục gần như hoàn toàn khôi phục, có hoàn mỹ huyết mạch thẩm thấu, thương thế của hắn QNZ trên cơ bản khỏi hẳn, trên mặt của hắn, mặt mày tỏa sáng, từ dưới đất đứng lên, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Một tấm dung nhan tuyệt thế, khắc sâu vào tầm mắt, Phương Thần trong nháy mắt ngốc trệ. Ông đúng lúc này, hắn cảm thấy cực hạn rét lạnh khí tức, chui vào não hải. Sau một khắc thân thể của hắn run rẩy, vội vàng thu hồi ánh mắt, lui về phía sau mấy bước, dọa đến run rẩy. Tiền bối. Phương Thần hét lớn, vãn bối vô ý mạo phạm. Ông lãnh tiên thu liễm khí tức, lạnh lùng nhìn xem Phương Thần, cái sau trong nháy mắt cảm giác trên thân áp lực chợt giảm, âm thầm thở dài một hơi. Từ hôm nay trở đi, ngươi tiểu lưu tại tòa này trong hạp cốc, ta sẽ đích thân đến rèn luyện ngươi nguyên thần. Lãnh tiên đột nhiên nói. Rèn luyện nguyên thần Phương Thần ngạc nhiên, hắn nguyên thần, sớm đã đạt đến hóa anh chi cảnh, trên cơ bản xem như đi tới cực hạn, như thế nào rèn luyện thế nhưng là sau một khắc, hắn liền hiểu. A thê thảm tiếng kêu, theo Phương Thần trong miệng truyền ra, hai tay của hắn ôm đầu, đau đến không muốn sống. Mà giờ khắc này, lãnh tiên trên thân, không ngừng phóng xuất ra cực hạn chi băng lạnh khí tức, hư không gần như đông kết, Phương Thần quanh thân, ngân xương bao trùm. Muốn cứu vớt hỗn độn giới. Nhất định phải siêu thoát, nguyên thần nếu vô pháp ngưng đạo, nói thế nào siêu thoát lãnh tiên thanh âm, quanh quẩn tại hẻm núi trên không. Hiển nhiên, lãnh tiên cũng là đang trợ giúp Phương Thần, cái sau gánh vác trách nhiệm, hỗn độn giới chúng sinh vận mệnh, đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Có như vậy một nháy mắt, nàng tựa hồ thấy được thời kỳ thiếu niên phục kiếm chí tôn. Con mắt của nàng chỗ sâu, lóe lên một tia nhu tình.